Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài toàn phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, còn có cùng cố hành hỗ động kia một đoạn, đáng giá một cái hot search đến nỗi nàng cùng cận ngôn đồn đãi vớ vẩn. Tự nhiên tự sụp đổ đầu tiên, nàng kết hôn, thực ái nàng tiên sinh, nhân gia phóng cố gia tam thiếu nãi nãi không lo, chẳng lẽ muốn đi tuyển cận ngôn sao? Đó là đầu óc có chút vấn đề, fan ở dưới cao tán nhắn lại cũng là thẳng đánh yếu hại. Các người đừng quên, cận ngôn cùng Tạ Doãn Vận đính hôn lại hủy bỏ bao nhiêu lần. Liền tính Tạ Doãn Vận bức hôn, cận ngôn lại là cái gì thứ tốt? Nghe nói mẹ nó cũng không phải hảo ở chung. Cố Tổng cùng Toàn Toàn năm trước liền ở bên nhau, hai người lẫn nhau đều thực kiên định, là song hướng lao tới tình yêu hảo sao? Hảo hảo đề cận ngôn làm cái gì? Kéo loại kém thứ, đại gia sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, thích ngài toàn người nhiều đi, mỗi một cái đều phải truyền tai tiếng, vội đến lại đây sao? Cận ngôn tự nhiên cũng chú ý tới rồi trên mạng hướng gió, mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn không muốn thừa nhận chính mình là cái người nhu nhược. So ra kém cố hành chuyên tình, cho nên nàng hiện tại cùng hắn hình cùng người lạ, không hề có liên quan. Đến phiên hắn dùng một ít kỹ xảo cùng nàng có điểm liên hệ, nhưng nàng tự nhiên hào phóng, không hề có để ở trong lòng, có vẻ hắn càng thêm buồn cười. Về ngài toàn đề tài quá nhiều, võng hữu đều ở khái đường, thực mau liền không ai thảo luận nàng cùng cận ngôn sự tình. Lục Vũ Trần Tắc vui sướng hài lòng truyền phát vê bua, chụp hình ngài toàn cảm tạ hắn đoạn ngắn. Phen lại đi chọc hắn tâm hoa, có hay không một loại khả năng, Toàn Toàn kỳ thật tường cảm tạ chính là Trương Đông Thăng phó đạo diễn, vòng bất quá ngươi, thuận tiện cảm tạ một chút. Lục Vũ Trần nhe răng trợn mắt uy hiếp, lại nói kết hôn không phát sóng trực tiếp ăn tịch. Kế tiếp, phen lại bắt đầu cùng hắn đấu trí đấu dũng, trên mạng một mảnh náo nhiệt. Ngài Toàn đã về nhà rửa mặt hào, chính dựa trên đầu giường, nhìn bọn họ hỗ động, nhịn không được cười ra tiếng. Cố hành cũng tắm xong ra tới, đem trên người nàng cái chăn hướng lên trên lôi kéo. Như vậy vui vẻ, nàng từ trên màn hình rời đi tầm mắt, lại đem điện thoại đặt ở một bên, cúi người đi ôm hắn. Đoạt giải đương nhiên vui vẻ, hơn nữa, bọn họ nói còn khen nhà ta cố tổng, ta càng vui vẻ. Cố hành duỗi tay ôm lấy nàng, tay phúc ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Người nên ngủ, ân, ngải toàn buông tay, hắn liền lên giường. Đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, động tác so dĩ vãng đều nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, không bỏ được đa dụng một phân lực, có khi còn nơm nớp lo sợ. Nàng hướng trên người hắn rán, đề cập cận ngôn, nàng nghiêm túc giải thích. Ta không biết hắn sẽ đến, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Không quan trọng, cố hành cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, theo sau cùng nàng chóp mũi tương để, nhẹ nhàng cọ cọ. Không cần để ý này đó, ta không nghĩ nhiều. Hắn ban đầu là có điểm hỏa khí, nhưng hắn không có khả năng không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng, kia sẽ hạn chế nàng tự do, thuộc về mạnh mẽ can thiệp. Hắn không muốn làm nàng chán ghét sự tình, hơn nữa nàng nói nàng yêu hắn, điểm này như vậy đủ rồi. Vậy là tốt rồi, ngài toàn thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hắn đem sự tình nghẹn trong lòng. Cố hành lại hôn nàng phấn môi, hai người môi răng chạm nhau, hắn hơi thở ấm áp. Ánh mắt quân quyết si mê, lời nói chắc chắn. Không có người so với ta càng ái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nàng ở hắn bên người, nàng có như vậy một chút yêu hắn, hắn liền sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Nhìn hắn mãn nhãn nhỏ vụn ôn nhu, chuyên chú ánh mắt, ngài toàn nhĩ tim chậm rãi nóng lên, thật sự là bị người phủng trong lòng tim cảm giác, tâm ấm lại nhu, cả người đều mang theo kiều ý. Cố hành hơi hơi khẽ động khóe môi, mắt đen trang chìm người ôn nhu, thật sự là đem tâm đều móc ra tới cấp nàng đều không đủ. Hắn như thế nào liền như vậy ái nàng đâu, mang thai sau ngài toàn thích ngủ chút, khẩu vị có rất lớn biến hóa, hỉ cay hỉ toan. Cố hành lo lắng nàng thân mình, luôn là khuyên ăn ít điểm, ngày thường ngoan ngoãn nghe lời người, vừa nghe miệng giàu đến độ có thể điếu nước tương bình, một giây giống như liền phải trình diễn rớt nước mắt. Dường như bị ngược đãi, dường như. Lần đó nàng đột nhiên liền đỏ hốc mắt, làm hắn còn lòng còn sợ hãi. Đổi làm những thứ khác, nàng đều không có ăn uống. Cố hành một bên luyến tiếc đoạn nàng đổ ăn, một bên lại lo lắng đề phòng. Tới rồi sản kiểm nhật tử, hắn cũng là treo chỉnh trái tim cùng đi. Lần này là an bài chuyên gia làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bê siêu kết quả biểu hiện là trong cung song sống thai. Cố Hành có điểm không phản ứng lại đây. Thẳng đến bác sĩ nói xong bào thai, hắn cổ phát ngạnh, ngơ ngẩn nhìn ngài Toàn Bình thản bụng, có chút hoang mang lo sợ. Cố Hành lập tức cầm các hạng kiểm tra báo cáo không ngừng dò hỏi, so xem hợp đồng điều khoản cũng không biết cẩn thận nhiều ít lần. Ngài Toàn đứng ở một bên, cúi đầu, phất phất chính mình bụng nhỏ, cũng có chút không phản ứng lại đây. Ngoài ý muốn mang thai, vẫn là song bào thai. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng đem bọn họ này đối tay mới cha mẹ chỉnh ngốc. Chuyên gia cuối cùng đều bị Cố Hành hỏi trụ, nhất thời ngưỡng nghẹn, hắn một sốt ruột, hắc trầm mặt, thập phần không hài lòng đối phương trả lời, lôi kéo ngài Toàn đi rồi. Ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ, hắn trấn an nàng nói, chính là, kiểm tra kết quả không có vấn đề, chỉ tiêu đều bình thường. Ngươi không cần quá lo lắng, ngài Toàn kéo hắn tay, nàng cảm giác hắn tinh thần đều ở căng chặt. Nghênh diện đi tới một người nam nhân. Cố Hành trước tiên ôm nàng đi hướng một bên, nhìn có chút lỗ m, áng nam nhân kia, ánh mắt phiếm hàn, sắc mặt giận dữ tràn đầy. Ta không có việc gì, về nhà, ngải Toàn lôi kéo hắn tay, đi ra ngoài. Cố Hành đáy mắt âm trầm lại tiêu tán không ít, nhẹ ôm lấy nàng, mang nàng đi ra ngoài, mày kiếm vẫn luôn ninh, thường thường nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ, thần sắc càng thêm một tia hậm hực chi sắc. Hối hận là được, lúc này đây trở về. Hắn cũng chưa làm bí thư Bùi lái xe, mà là chính mình điều khiển, còn làm ngải Toàn ngồi vào ghế sau đi, không ngừng nhắc nhở nói. Hệ thượng đai an toàn, ngồi ổn, như thế nào trở nên như vậy nghiêm túc, miệng nàng thượng nói thầm, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Nàng cột kỹ đai an toàn sau, nhìn phía trước lái xe hắn, lại chính mình cẩn thận đang xem kiểm tra báo cáo, chỉ cảm thấy thần kỳ. Cứ nhiên là song bào thai. Kia có thể hay không là Long Phượng thai? Long Phượng thai thật tốt a, Cố Hành lái xe, trong lời nói hàm chứa thật sâu yêu sầu. Ta không biết, bình an là được, nàng sinh cái gì đều được, bình bình an an liền hào. Hắn tốc độ xe một chậm lại chậm, ngài Toàn nhìn ngoài cửa sổ từng chiếc đuổi kịp và vượt qua bọn họ xe, có chút chiếc xe còn đang không ngừng ấn loa, lại không dám qua tới gần bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nàng lại nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Cố Hành, nhịn không được cười trộm. Từ cha ra có mang song bào thai sau, ngài Toàn ở mọi người trong mắt liền biến thành thật cẩn thận phụng đối tượng. Ngay cả Lý Bình cũng không dám cho nàng an bài công tác, không ngừng nói. Đầu mấy tháng muốn nghỉ ngơi, ngươi nhưng đừng lăn lộn, ta giúp ngươi đem thông cáo đầy. Ta không có việc gì, ngài Toàn cảm thấy chính mình tinh khí thần khá tốt. Cố tổng một ngày cho ngươi đánh vài cái điện thoại, ta này tâm can cũng chịu không nổi a. Ngươi nói ngươi nếu là xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta nhưng đều muốn đề đầu đi gặp cố tổng. Lý Bình thái độ cũng thực kiên quyết, đó là song bào thai, bản thân liền vất vả, nàng không bao giờ khuyên ngài Toàn chiếu cố công tác. Ngài Toàn mỗi ngày cũng chỉ có thể đi văn phòng xử lý điểm chuyện nhỏ, tiếp một ít không vất vả sống, bụng còn chưa thế nào hiện hoài, cũng đã nhàm chán. Cố Hành thấy nàng nhàm chán, liền mang nàng đi chụp ảnh cưới. Người khác nhiều lắm mấy ngày là có thể chụp xong ảnh cưới, hắn kế hoạch chụp 20 ngày. Lý Bình nhìn thay đổi một bộ lại một bộ váy cưới ngài Toàn, liếc hướng bên cạnh bí thư Bùi, nhịn không được nói. Cố tổng cũng thật có thể tạo, là ở bồi nàng giải buồn sao? Này đều chụp mấy ngày rồi, bí thư Bùi đỡ đỡ mắt kính, là hẳn là nhiều chụp, hôn lễ cũng có thể dùng. Thiếu phu nhân vui vẻ liền hào. Lý Bình, không hổ là Cố Hành bí thư, ngài Toàn chụp rất nhiều mỹ mỹ kết hôn chiếu, Cố Hành lại dùng để thiết trí thành các loại mặt bàn cùng chân dung, nàng cũng tuyển thích nhất đổi thành Weibo chân dung. Mới vừa thay chân dung, fan liền phát hiện, hot search đề tài bắt đầu xuất hiện. Vọng Hiểu còn kêu làm nàng nhiều thượng truyền mấy chương, như vậy đẹp nhan giá trị, một chương căn bản không đủ xem. Còn có, bọn họ thực quan tâm khi nào ăn tịch, thật sự đợi thật lâu, tiền biếu đều tích cóp chứ. Nói lên hôn lễ, ngài Toàn còn lo lắng nàng ăn uống tốt như vậy, hoài hai đứa nhỏ, đến lúc đó có thể hay không bởi vì dài quá rất nhiều thịt mà xuyên không tiến váy cưới. Kết quả, muộn tới nôn nghén không có vắng họp. Nàng mang thai chi sơ hỉ toan hỉ cay, Cố Hành vì nàng thân mình, luôn là lén khống chế nàng thực đơn, nàng cái này ăn uống biến đổi, cái gì đều ăn không vô. Hắn lại luống cuống, nàng ăn cái gì phun cái gì, chua cay cũng không ăn, không có ăn uống, có chút thích ngủ. Cố Hành bưng đồ ăn đi phòng ngủ khi, Ngài Toàn lại ngủ một giấc, tỉnh lại có chút mơ mơ màng màng, sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt, hữu khí vô lực, bị hai cái tiểu gia hỏa lăn lộn đến không nhẹ, cái gì đều không nghĩ. Nàng gầy mấy cân, hắn cũng gầy không ít, đi theo lăn lộn. Không muốn ăn, nàng nhìn hắn đoan tiến vào đồ ăn, lại chờ mình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cố Hành buông đồ ăn, nhẹ nhàng nhấc lên trên giường chăn. Ăn một chút, một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói, duỗi tay đem nàng nâng dậy tới, Ngải Toàn bị hắn kéo tới, dựa vào đầu giường. Tổng muốn ăn một chút gì? Hắn bưng lên chén, muốn uy nàng, lời nói có chút nhẹ hống. Ngươi ăn sao? Nàng hỏi, ăn, gạt người, nàng không ăn, phòng chừng hắn cũng không ăn uống, vì thế kiên trì nói. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Cố Hành dùng điều canh múc muỗng bổ câu cháo, nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ đồng ý. Hảo, ta một ngụm ngươi một ngụm. Nghe hắn nói như vậy, Ngài Toàn chậm rãi tràn ra miệng cười, nhẹ nhàng lại giơ tay sờ sờ bụng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành đem cháo uy đến miệng nàng biên, lại cho nàng gắp đồ ăn. Ngài Toàn cái miệng nhỏ ăn, bởi vì không có gì ăn uống, ăn thật sự chậm. Hắn cũng thả chậm động tác, ở nàng nhìn qua khi, cũng hướng chính mình trong miệng thả một ngụm, một chút đều không nóng nảy, lặng lặng bồi nàng. Hai người thường thường nói thượng hai câu lời nói, đại bộ phận thời gian đều là hắn nhìn nàng. Nàng ăn uống không tốt thời điểm, Cố Hành phần lớn thời điểm đều như vậy bồi, một ngày lại một ngày, một lòng treo, tinh thần cũng căng chặt, nhìn nàng khí sắc một ngày so với một ngày hồng nhuận, cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sẽ ở sau khi ăn xong bồi nàng tản bộ, bồi nàng giải sầu, thật giống như về tới bắt đầu chi sơ mang nàng hồi biệt thự thời điểm. Ngải Toàn vừa đi một bên hồi ức, ta khi đó thân mình kém, đi 5 phút phải thở đê, ốc, người cũng là như thế này, đi ở ta phía trước, bồi ta vẫn luôn đi. Nàng nói chỉ phía trước con đường, ngay từ đầu chỉ có thể vòng một vòng, sau lại có thể vòng hai vòng. Ta đi được chậm, người liền đi được chậm. Ta đi được mau một chút, ngươi liền nhanh hơn một chút. Lúc ấy cảm thấy không có gì, sau lại hồi tưởng, hắn đều ở quan sát đến nàng. Cố Hành dắt nàng tế tay, lòng bàn tay mê luyến vung. Ốt thê nàng kiều nộn mờ u bàn tay, xem như cam chịu. Ngươi như thế nào như vậy có kiên nhẫn? Nàng nhẹ nhàng loạng choạng hắn tay, mỉm cười hỏi. Hắn câu môi cười cười, giơ tay đem nàng buông xuống sợi tóc liêu đến nhị sau. Khôi phục dù sao cũng phải từ từ tới, cấp không được. Khi đó không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ làm bạn nàng thời gian lâu một chút, quá đến chậm một chút. Ngải Toàn vãn thượng cánh tay hắn, giúp vào hắn bên người, toàn bộ thân mình dựa vào trên người hắn. Trước kia là một người lăn lộn ngươi, hiện tại là ba cái. Không tính lăn lộn, hắn đối nàng hảo là cam tâm tình nguyện, chỉ là đối nàng trong bụng hài tử, kỳ thật vẫn là nói không rõ cảm giác. Nếu nói nàng là tâm can, kia hai cái chính là ngoài ý muốn, thương cập nàng, hắn lại bất lực ngoài ý muốn. Duy nhất có thể trấn an hắn một chút, đại để chính là đây là bọn họ hai người hài tử, nàng đối hai cái tiểu gia hỏa tràn ngập chờ mong, chờ đợi bọn họ có thể bình an ra đời. Cố Hành cùng Ngải Toàn buổi hôn lễ này, ở đông đảo võng hữu cùng phen ngàn mong vạn mong chung rốt cuộc đã đến. Võng phơi Cố Hành cấp Ngải Toàn sinh lễ đều không phải là của hồi môn hoặc biệt thự cao cấp, mà là gần nhất quật khởi tinh diệu giới giải trí công ty 83, điểm bay cổ phần, có thể nói là vừa ra tay chính là danh tác. Hôn lễ quyết định thành phố A trung tâm Lan Hải quốc tế khách sạn lớn cử hành, nghe đồn Ngải Toàn sở xuyên váy cưới giá trị mấy ngàn vạn, toàn bộ hôn lễ bố trí hiện trường cũng là xa hoa lộng lẫy. Đại gia đã sớm chờ. Liền kém không mỗi ngày đi tác Lục Vũ Trần phát sóng trực tiếp ăn tịch. Nếu là không phát sóng trực tiếp, xem bọn họ không phun chết hắn. Lục Vũ Trần ở hôn lễ trước 2 ngày, còn chuyên môn phát Weibo nói. Ta phải làm bạn lang A, không có khả năng tùy thời phát sóng trực tiếp, phòng chừng không quá có thể ăn nổi tịch. Lời này nói, quả thực là website chung website, võng hữu cùng fan không làm, liền kém không sốc can khởi nghĩa khi, hắn lại nói. Bất quá ta an bài phóng viên, nhiều mặt hợp tác, tận lớn nhất nỗ lực. Này đương nhiên là cố hành đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Toàn là diễn viên, cũng không cần thiết chôn chôn tránh tránh, hơn nữa, trận này hôn lễ cố hành cũng không tính toán điệu thấp. Ngay cả cố Trạch cũng hào hào lăn lộn một phen, cố gia tam phòng ra không nhỏ chuyện này, cố Thịnh còn ở cục cảnh sát đợi, cũng không ai dám hé răng. Cố hành là muốn đại làm buổi hôn lễ này, có thể thỉnh người, hắn đều thỉnh, giới giải trí diễn viên đều không ít. Cố gia đã rất nhiều năm không làm hỷ sự, thành phố A có uy tín danh dự, kia đều đến tới. Hôn lễ trước hai bên không thể gặp mặt, ngài phụ ngài mẫu tiến đến bồi ngài Toàn, nhất vui mừng chính là ngài mẫu, đối phương nhìn nàng khí sắc hồng nhuận, mặt lộ vẻ tự ái. Tiểu cố chiếu cố ngươi so với ta chiếu cố ngươi cường. Bọn họ phu thê vẫn luôn đều ở nghiên cứu học thuật, dưỡng thành ngài Toàn từ nhỏ độc lập tính tình, một nhà ba người đều là chính mình chiếu cố chính mình. Ngài Toàn cũng không phủ nhận, đối với kết hôn trước không thể gặp mặt điểm này, cũng là bất đắc dĩ. Thói quen thật đáng sợ, thiếu cố hành tại bên người, nàng ngủ không được. Đêm khuya ở trên giường lăn qua lộn lại, không nhịn xuống cho hắn gọi điện thoại, kia một đầu cũng là dây tiếp. Nàng chỉ là ngủ không được. Cố hành là lo lắng, nhìn đến nàng khi khẩn ninh mày mới nới lòng, lại không thể làm nàng biết, chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng hống nàng ngủ. Ngài Toàn đem điện thoại đặt ở một bên, nghe hắn thanh âm, một lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới, thật giống như hắn còn bồi. Chờ nàng kia một đầu truyền đến đều đều hô hấp, cố hành còn luyến tiếc cúp điện thoại, nằm trên giường nhìn trần nhà, lại nghiêng đầu nhìn nhìn hai người kết hôn chiếu. Ảnh chụp, nàng ăn mặc màu đỏ váy cưới. Dựa vào trong lòng ngực hắn, đáy mắt đôi đầy ý cười. Ngày mai liền phải đem nàng cưới về nhà. Hắn cảm thấy hết thảy mỹ diệu đến kỳ cục, quả thực là giống mộng, lệnh người trầm mê mộng, sợ vừa tỉnh tới liền không có. Quảng cáo, cách chương.